Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 13 tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe dừng lại trước cửa bar Wiking, bar Weeking, quán bar lớn nhất thành phố. Những người múa vào được đây đều là quý tộc hoặc giới thượng lưu. Chiếc thẻ màu vàng có ký hiệu của bar được coi là thẻ để vào. Nhân viên phục vụ nhìn thấy chiếc xe này liền biết lão đại đến, nhanh chân ra nghênh đón. Lão đại, nhân viên đứng hai hàng cung kính cúi đầu chào anh không nói, chỉ gật đầu vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô, ôm ngang eo cô không nhanh không chậm đi vào bar, dáng đi kiêu ngạo của anh như một đế vương, còn cô như nàng công chúa mong manh khiến ai nhìn cũng phải yêu mến. Bước vào tiếng nhạc sập sình cùng với điệu nhảy điêu luyện của vũ công, dưới sàn mọi người cũng hòa vào âm nhạc nhảy. Theo những khi anh và cô tiến đến phòng VIP, ánh đèn chiếu lên hai người làm cho mọi người phải dừng hành động của mình lại, ngắm nhìn cặp đôi trai tài gái sắc, làm cho mấy cô gái ăn mặc hở hang uốn éo để gây ấn tượng với anh. Chàng trai không dám liếc nhìn cô vì khi họ chưa kịp ngắm nhìn cô đã gặp ngay ánh mắt muốn giết người của anh. Quan sát ba một vòng, anh ôm cô tiến vào phòng VIP tránh xa những tên lang soi đang thèm khát cô. Bên trong quân, anh cô đang vân vê ly rượu, bên cạnh là hai cô ả ăn mạng thiếu vải. Sớm thế, anh ôm cô đi đến ghế ngồi đối diện với quân, gọi cho cô ly nước cam, bàn tay nhẹ nhàng vén những ngọn tóc mềm mại thoang thoảng mùi hoa hồng. Nói chuyện với người khác anh rất kiệm lời, còn với cô, anh nói rất nhiều hay cười. Ngắm gái, anh không sợ em mách chị hai à? Cô cầm ly nước cam anh vừa gọi cho mình lên, chán ghét nhìn hai ả đang ôm cánh tay của anh trai. Anh biết em thương anh nên sẽ không nói. Cô ấy hai nữa mới về sẽ không biết đâu. Hư, anh nghĩ vậy ư? Rồi em sẽ cho anh trả giá với những gì mình vừa nói. Cô nói lẩm bẩm một mình không cho ai nghe, nhưng anh vẫn nghe thấy, bàn tay càng siết chặt ôm cô vào lòng. Xin lỗi nha, mình đến muộn, chào hai anh. Mi chào mọi người, vẫy tay với cô. Hoàng tử đến rồi đây. Tú đứng đằng sau Mi hét lên xít nữa làm Mi ngã, cũng may nhỏ đứng vững không thì nhão xuồng đến. Rồi, sao anh lại ở đây, tên thần kinh kia, mà còn cái gì hoàng tử á, tôi nhìn anh thấy giống bao công hơn ế. Mi đi về ghê ngồi cạnh cô, nghe được tiếng nói của Tú tức đến thộc máu. Tôi đến đây có người mời đàng hoang, nghe rõ chưa, với lại mắt cô có vấn đề để tôi giặt lịnh cho cô. Khám mắt người ta đẹp trai như này lại nhìn thành bao công, mặt rõ xinh mà mắt có vấn đề, chán thật. Tú vừa liếc Mi vừa huýt sáo tiến về ngồi cạnh quân. Anh cứ chờ đó, đồ thần kinh. Mi hậm hực ngồi xuống ghế cướp cốc nước cam trên tay cô uống sạch một hơi. Hôm nay tôi mời mọi người đến là có hai điều muốn nói với mọi người. Thứ nhất là tôi và Ruby tháng sau sẽ khởi hành đính hôn. Cô ngồi cạnh nghe anh nói vậy hai mặt ửng hồng, bàn tay trắng nõn kéo nhẹ áo anh. Anh đang làm gì vậy, em đã đồng ý đâu? Anh tưởng đã nói rồi, nếu chưa nói bây giờ anh nói đây. Anh ăn hiếp em, không chơi với anh nữa. Cô ngồi xích ra khỏi người anh, quay mặt đi trở vờ khóc. Được rồi, là anh có lỗi, nín đi, tí nữa anh sẽ tặng em một món quà. Là gì vậy? Bí mật, hai người nói gì to nhỏ vậy? Còn nữa, chuyện cậu nói tôi phải xem xét, cậu nghĩ muốn đính hôn với con gái độc nhất của Ngọc gia chỉ nói bằng mồm thôi ư? Quân đứng lên phản đối, anh mắt như tia lửa điện nhìn anh. Tôi muốn sẽ được, thôi nào để nghe xem việc thứ hai là gì đi đã. Tú đứng ra ngăn cản, không thôi cái phòng VIP này sẽ biến thành một đống lộn xộn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều hai là chủ nhật tuần này tôi muốn rủ mọi người đi, anh không biết mọi người rảnh không? Cô kiếp lời, anh không cho anh nói thêm câu nào. Được, chỉ cần người đẹp lên tiếng bọn anh đi đâu cũng được. Tú nhanh nhỏng trả lời, mắt liếc về phía Mi chờ đáp ánh của nhỏ. Ok, hôm đấy mình cũng rảnh. Mi, anh Tú cũng đi, chắc không phải hỏi nữa, cũng biết anh trai yêu dấu sẽ đi mà. Chỉ có em hiểu anh. Quân cười nhe răng để lộ chiếc răng khênh mê người. Em cũng có món quà tặng anh. Cô cười nham hiểm nhấn gọi điện cho một người, 2 phút sau cửa phòng được mở ra, một cô gái trên người mặc bộ váy cúc ngực màu đen lấp lánh đường cong nóng bỏng, khuôn mặt đằng đằng sát khí về phía Quân. Rút từ trong túi ra 2 cái phi tiên lao về phái hai, hai ả đang ôm cánh tay Quân nhìn cảnh tượng trước mặt sợ hãi chạy ra khỏi phòng. 2 cái phi tiêu được ghim trên ghế, cô gái đó không ai khác Nguyễn Ngọc Quyên, Dùn, vợ của Quân. Vợ không phải như em nghĩ đâu, anh nghe anh giải thích đây là lần đầu cũng như lần cuối, lần sau anh không dám nữa. Anh lắp bắp nói, mắt liếc nhìn cô em gái đang rúc vào ngực Thiên. Cái gì, còn có lần sau ư? Dùn ngồi gần Thiên, ánh mắt sát khí nhìn anh, bàn tay véo vào hông làm Quân đau nhưng không dám kêu. Không có lần sau, em uống gì anh gọi, em sẽ không dễ tha thứ cho anh. Chị hai thôi mà đừng giận anh nữa, chẳng phải chị nói nhớ anh ấy sao? Chị mà nhớ tên này ư? Không thèm. Mọi người nồi nói chuyện đến 12 giờ mới chia tay nhau về quân đưa Jun về biệt thự của hai người Tú. Phải đèo mi về trước lời lăn nỉ của cô, cặp đôi còn lại tất nhiên cũng trở về nhà rồi. Vừa đi được, một lúc cô cảm giác có người đi theo bọn họ, anh đã biết từ sớm, nhưng anh muốn xem bọn họ muốn giờ. Trò gì, khi vừa qua một công viên lớn ít người, có mười mấy tên áo đen xông ra từ bốn phía. Dùng súng, bắn về phía bọn họ, anh kéo cô núp vào ngực mình trách làm cô sợ, anh rút súng bên hông ra bắn liên tiếp bảo tên áo đen qua cửa ô tô. Băng băng băng, trong vòng vài phút có 10 tên áo đen ngã xuống mặt đất toàn thân đều là máu. Ngồi đây đợi anh, không được mở cửa xe anh xuống xem sao. Vừa định đi ra từ phía sau xe, phía sau lưng có một tên áo đen bắn một phát súng về phía cô. Anh xông đến ôm cô vào lòng đỡ thay cô một viên đạn. Viên đạn bắn trúng cánh tay anh, máu đỏ tư tư. Tuôn ra, toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh quay đầu bắn tên. Kia một phát vào hồng tâm, tên áo đen ngã xuống chết tại chỗ. Khi cô chui đầu ra thì thấy trên cánh, anh chảy rất nhiều máu. Tay cô đặt lên miệng vết thương của anh, để máu chảy chậm lại. Trong lòng cô vang lên một tia đau xót, nhói đau trong tim, sao anh ngốc thế, vừa nói cô vừa rơi nước mắt. Một phút sau có ba chiếc xe đen lao về phía cô và anh. Phu nhân người không sao chứ, để lão đại cho bọn tôi đưa về biệt thự, người cũng lên xe đi việc, ở đây sẽ có người giải quyết. Được, cô nhanh nhẹn lên xe, bàn tay vẫn nắm lấy miệng vết thương ở cánh tay của anh. Cách chương.